Chương 1510, ta tới thay cha mẹ ngươi dạy dỗ. Những thứ này nguyên thạch, trực tiếp lũy thành một tòa núi nhỏ. Diệu Hoa chúng người con mắt mọi người lại một lần nữa hét lên kinh ngạc. Cái này bình dân, lại ủng có phong phú như vậy tài lực. Cái này cần có bao nhiêu khối nguyên thạch, ta phỏng chứng ít nhất cũng có 15 triệu khối đến 20 triệu khối. Hùng hậu như vậy thực lực, đã không kém gì một cái vũ dương trong thành ba các gia tộc. Người này tuyệt đối không phải chưa có tới nói không sai. Người này Bắc Kinh hẳn phi thường thâm. Hầu, không phải là người không phận sự, mọi người rối rít nói. Mà tiểu nhị kia, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn cũng ý thức được, chính mình tựa hồ đắc tội một cái không nổi nhân. Nhưng hắn vẫn còn ở mạnh miệng, vậy thì như thế nào ngươi có tiền thì như thế nào, chúng ta nơi này chỉ tiếp đãi quyền quý người, ngươi thì sao, ngươi coi là cái gì chó má quyền quý, ồ ta không tính là quyền quý thật sao, Trần Phong mỉm cười nói. Cái gì đó dạng người mới xem như quyền quý đây, ngụy núi nhỏ chỉ vương công tử nói, giống như là vương công tử loại này con em thế gia, mới xem như quyền quý. Trần Phong mỉm cười nói, vương công tử là ngũ đại thế gia chi vương gia con cháu, ngũ đại thế gia so với tứ đại hầu phủ thấp một tầng, ta cái này hầu phủ con em, làm sao lại không thể xưng là quyền quý, cái gì ngươi là hầu phủ con em ha ha, người cùng khổ. Có thể hay không đừng nằm mơ, bây giờ còn là ban ngày đây, ngụy núi nhỏ khinh thường hư lạnh nói, chỉ bằng ngươi xứng sao tứ đại hầu phủ con em, chúng ta này gì kỳ gốc đều biết, ngươi nghĩ giả mạo cũng đừng giả mạo loại này quá nổi danh nha vương. Công tử cũng là ở bên cạnh lạnh lùng nói, ngươi cung khổ, ta bây giờ có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải là con em quý tộc, ngươi là đang mạo danh, ngươi yên tâm, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương gia nhất định sẽ giết hắn, lời vừa nói ra được phân nửa, đống nhiên hơi ngừng. Bởi vì, Trần Phong trong tay đã xuất hiện một chút tấm lệnh bài. Trên lệnh bài, kim long long lánh, tựa hồ đang lẩn quẩn, muốn bay lên trời. Này, đây là kim long lệnh bài long thần hầu phủ, kim long lệnh bài, kim long lệnh bài vừa ra, như long thần hầu thần chi trong đám người, một tên kiến thức rộng hạng người hét lên kinh ngạc. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, này... Chính là kim long lệnh bài thiếu niên này, lại nắm giữ kim long lệnh bài hắn rốt cuộc là lai lịch gì à, ta biết, hắn nhất định là Trần Phong, là long thần hầu quan môn đệ tử. Trần Phong nghe nói long thần hầu rất coi trọng hắn, muốn đem y để bắt chuyển cho hắn nguyên lai người này, chính là Vũ Dương Thành thanh danh vang dội Trần Phong, nghe nói hắn thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại vô cùng, đã là trẻ tuổi bên trong nổi danh cao thủ, mọi người phát ra. Tiếng thứ ba kinh hãi hô. Vương công tử sắc mặt trắng bệnh. Chỉ Trần Phong, giang run lên, cả người run run, lời nói đều nói không lanh lẹ, ngươi thật là Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, không sai, ta chính là Trần Phong. Mà tên kia tiểu nhị ngụy núi nhỏ, đã thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, đáy của nước. Mọi người ngửi được một cổ tao khí, nguyên lai hắn cuối cùng bị sợ đi tiểu. Hắn mặt đầy tuyệt vọng, sợ hãi vô cùng, trong miệng lẩm bẩm nói, xong, xong, lại là Trần Phong. Trần Phong lần này nhất định sẽ giết ta. Trần Phong nhìn về phía vương công tử, nói, ta mới vừa rồi sở dĩ nói ngươi ở vương gia địa vị thấp, là bởi vì ngươi không nhận biết ta. Vương gia địa vị tối cao mấy cái tuổi trẻ con em, đều bị ta hung hãn thu thập qua, ta lông dê, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng sẽ không quên, làm sao sẽ không nhận biết ta. Ư, vương công tử sắc mặt đỏ bừng lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn bị người như vậy làm đục. Cảm giác ngượng vô cùng. Mới vừa rồi chính ở chỗ này khinh bỉ Trần Phong, kết quả trong nháy mắt liền phát hiện, cái này trong miệng hắn người cùng khổ, nhưng thật ra là một cái hắn căn bản là không có cách với tới, thậm chí đều không có tư cách ngửa mặt trông lên tồn tại. Xin chào Long Thần Hầu đại nhân, chung quanh người đều là quỳ xuống, mấy trăm người, tối om om quỳ xuống một mảnh, biểu đạt đối với đúng Trần Phong tôn trọng. Kiếm kim long lệnh bài, như Long Thần Hầu đích thân tới. Lúc này, một tên quần áo đắt tiền người trung niên vội vã chạy tới, thấy như vậy một màn, nhất thời sững sốt. Sau đó, hắn lập tức từ tiểu nhị nơi đó làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn lập tức đi nhanh tới, đầu tiên là hung hăng phiến ngụy núi nhỏ mấy cái nhị quắc tử, lạnh giọng nói, ngươi cái này không có mắt chó má, lại đắc tội như thế khách quý, thật là đáng chết, dụng tình cực lớn, đem ngụy núi nhỏ máu cũng cho đa nhờ ra, ngụy núi nhỏ quỳ dưới đất, run lẩy bẩy. Cũng không dám nhìn Trần Phong liếc mắt. Sau đó trưởng quỹ hướng Trần Phong, mặt đầy lịnh hót nói, Trần công tử, thật là xin lỗi, ta tới chỉ, hại ngài được như vậy lại khí, ngài xin bớt giận mà, xin bớt giận. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi có tới hay không, cũng không có gì, ta bị tức, tự nhiên sẽ để cho bọn họ dùng máu tươi tới rửa sạch ta tới các ngươi đại tần đệ nhất kiếm mua đồ, kết quả không nghĩ tới, các ngươi đại tần đệ nhất kiếm tiểu nhị chính là một cái như vậy thánh tình, thật là làm cho ta phi thường thất vọng. Tên này trưởng quỹ đầu đầy đại hãn, hắn có thể biết rõ đắc tội Trần Phong là dạng gì hậu quả, vội vàng túi người gật đầu nói xin lỗi nói, ta đi xuống sau khi nhất định tốt dễ thu dọn. Ngụy núi nhỏ cái này chó má Trần Phong mỉm cười nói, chỉ là thu thập đã đủ sao? Kia quản gia ngạc nhiên, à hắn thận trọng nói, vậy ngài ý là? Trần Phong nhàn nhạt nói, ta sau này không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Được, tốt, cái này nói dễ, quay đầu ta đem hắn chạy về hắn lao ra đi. Trưởng quỹ thở phào. Trần Phong nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá, lạnh giọng nói, ta ý là, ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Ngươi biết chưa? Kia trưởng quỹ đột nhiên minh bạch Trần Phong ý tứ, hắn cũng rất quả quyết, lập tức gật đầu một cái, nói, ta minh bạch, Trần Phong công tử. Vừa nói, xoay người hướng ngụy núi nhỏ đi tới. Ngụy núi nhỏ trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, mau kêu hô, trưởng quỹ đại nhân, ngài ngươi đắc tội không đắc tội nổi nhân, cho nên, ngươi nhất định phải bồi tội, mà trên người của ngươi có vật gì phân phối đem ra cho vị đại nhân này bồi tội đây chỉ có ngươi điều này tiện mệnh. Trưởng quỹ lạnh giọng nói. Vừa nói, một trưởng vô ra, ngụy núi nhỏ chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền bị trực tiếp đánh cho thành một bãi thịt nát. Trần Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó vừa nhìn về phía Vương Công Tử, mỉm cười nói, Vương Công Tử, bây giờ hai ta chướng nên tính một chút. Hắn còn cười đến, nhưng trên mặt nhưng là dùng mình lâm nhiên, không có chút nào nụ cười. Vương Công Tử lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Trần Phong mỉm cười nói, ta muốn làm gì? Ngươi mới vừa rồi dám nói như vậy ta, dám nói như vậy thầy ta muội, ta đương nhiên phải thật tốt trừng phạt ngươi. Nói đi, ngươi muốn tự sát, hay là ta tới ra tay? Vương Công Tử cả người run run, lại không đáp lời. Trần Phong lắc đầu một cái, chậm rãi đi về phía trước. Vương Công Tử cao giọng la lên, ngươi không dám giết ta, ta là người Vương gia, ta là ngũ đại thế gia người. Trần Phong mỉm cười nói, ngũ đại thế gia người, ta giết cũng không ít, không thiếu ngươi này một cái. Các ngươi cha mẹ nếu không để ý dạy các ngươi, ta liền thay bọn họ để ý tới giáo quản dạy Trương Hồi sai lầm. Ấn vào đây miễn, sau bảo vệ nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý Trương Hồi tuyệt thế vũ hồn tình tiết điệt đãng lên xuống. Ly Kỳ Lôi Cuốn là một quyển tình tiết cùng văn bút câu giai huyền huyễn kỳ huyễn tiểu thuyết, in lại gom tuyệt thế vũ hồn.